Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1427 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hải Phòng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Nhưng mở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước hai chuyện, còn câu chuyện thứ ba Thi sẽ kể trong tập sau các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên á là do ông nội của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó, ông nội của bạn vẫn còn trẻ, ông chỉ mới cỡ 16, 17 tuổi mà thôi. Ông nội kể rằng ngày xưa trong làng á, ông nội có chơi chung với lại ba ông nữa. Ông nội của bạn tên là Nguyễn, ba ông kia thì có một ông tên là Minh, một ông tên là Phận và một ông thì tên là Thời. Bốn ông chơi rất là thân thiết với nhau, đi đâu á cũng rủ nhau đi chung cả. Thì có một hôm bốn ông rủ nhau đi tắm xong, trong cái lúc tắm á, ông Minh mới kêu rằng á, là ê tụi bay, bây giờ á tụi mình bơi thi không, coi thằng nào á bơi nhanh nhất. Thì lúc này á ông Thời do là ông bơi yếu nhất cho nên á ông mới leo lên bờ, ông mới nói rằng á thôi ba đứa bay á bơi thi với nhau đi, tao bơi yếu lắm cho nên tao sẽ đứng trên bờ để mà làm trọng tài. Thì lúc đó chỉ còn có ông nội, ông Minh với lại ông Phận là sẽ bơi thi với nhau. Khi mà bơi á, ban đầu cứ tưởng là ông Minh sẽ về nhất. Nhưng mà cái lúc tới cái phút chót á, ông Phận mới vượt lên, ông Phận mới thắng các bạn. Thì khi mà ông Phận leo lên trên bờ á, ông Minh rất là tức. Ông Minh mới nói với ông nội của bạn rằng á, tức quá, trong khi á, là tao bơi vậy á, ai dè đâu vẫn thua nó. Trời ơi, tức quá mày ơi. Không ấy chút xíu nữa, khi mà về á, tao với mày đi theo nó để mà nhát ma nó. Thằng Phận nó sợ ma dữ lắm, đi nhát nó không. Thì khi mà nghe chọc ghẹo người ta, do hồi đó cũng phá dữ lắm, cho nên á, ông nội khoái lắm, ông nội mới ừ liền. Sau đó hai ông mới leo lên trên bờ. Nhưng mà bốn ông không có về liền nha các bạn, mà bốn ông vẫn ngồi đó chơi, vẫn ngồi đó nói chuyện với nhau cho tới khi mà trời sập tối rồi. Lúc này á là tầm khoảng chừng 6 giờ chiều thì thấy trời tối, thành ra bốn ông mới kéo nhau đi về. Tuy rằng chung làng nhưng mà bốn ông không có đi chung lối nha các bạn. Tới cái đoạn ngã ba thì do ông Minh với lại ông nội của bạn á là nhà gần nhau cho nên ông Minh với ông nội sẽ đi chung một lối, còn ông Thời á thì đi riêng một lối, còn ông Phận á là cũng sẽ đi riêng một lối. Thì ban đầu ông nội với ông Minh cũng giả bộ là về cái đường của mình, nhưng mà sau đó hai ông mới lẳng lặng quay lại rồi mới đi theo ông Phận các bạn. Mà thời xưa nhà cửa không có đông đúc như bây giờ đâu, hồi đó thì ông nội nói rằng xa xa mới có một căn nhà, xung quanh toàn là cây cối rồi hả là lùm cây rất là nhiều luôn. Thì ông Phận cũng sợ, thành ra ông đi cũng nhanh lắm các bạn. Thì hai ông mới rượt theo. Đầu tiên á hai ông á là mới lấy đất để mà chọi ông Phận trước. Khi mà bị chọi ông Phận cũng hết hồn, ông mới quay lại. Lúc đó hai ông mới chung vô trong cái lùm cây để mà trốn. Thì ông Phận dòm giáo giác không thấy ai, ông sợ cho nên nó là ông đi nhanh hơn. Thì lúc này hai ông này mới đi theo ra cũng đi nhanh hơn, vừa đi á vừa lấy đất để mà chọi ông Phận, vừa chọi mà vừa hú tiếng ma, rên tiếng ma các bạn, cứ rên vậy đó, bắt đầu chọi chọi chọi đất ông Phận ha. Thì ông Phận mới hết hồn, ông Phận mới quay lại dòm, hai ông cũng trốn vô trong cây á, ông Phận không thấy, ông Phận sợ quá mới bỏ chạy. Thì hai ông này cũng rượt chạy theo, cũng rên hú tiếng mà vậy đó. Thì ông Phận sợ lắm, nhưng mà sau đó là làm như ông Phận nghe cái giọng quen quen á các bạn, cho nên nó là ông mới hả bấm bụng ông ngừng lại. Ngừng lại thì hai người này mới hết hồn, mới lật đật chung vô trong cái lùm cây để mà trốn. Thì ông Phận á, tuy rằng ổng quay lại ổng dòm coi coi có phải đứa nào nó ghẹo mình hay không, nhưng mà ổng cũng nhát, ổng đâu có dám đi lại để mà xem kỹ hơn. Thành ra lúc này á, ông Minh với lại ông nội của bạn đứng núp trong cái lùm cây để mà quan sát. Mà các bạn biết hồi xưa á, thì đâu có đèn, tối thui à. Nhưng mà do cái lúc đó cái con mắt của ông nội với ông Minh đã quen với bóng tối rồi, cho nên đứng rình vậy đó. Thì khi mà đứng rình, cái tự nhiên mới nghe vậy nè. Ê! Ê! Nghe vậy đó. Thì lúc này hai ông mới giật mình, không biết là ai kêu mình, chắc là do mình ghẹo người ta. Cho nên đó là người dân ở xung quanh đó, người ta nghe, người ta ra, người ta chửi không? Thì hai ông mới quay lại. Nhưng mà khi quay lại á, thì không có ai cả. Hai ông mới nghĩ rằng chắc là người ta kêu, người ta gọi nhau thôi, chứ không phải là kêu mình đâu. Cho nên nó là mới quay lại tiếp tục để mà coi coi ông Phận còn đứng hay không, để có gì đi theo ghẹo tiếp. Nhưng khi vừa quay lại thì lúc này ông nội nói rằng, ông nội mới nghe vậy nè. Han ơi, Han ơi, Han, Han ơi. Lúc đó ông Minh cũng nghe, ông Minh mới hỏi ông nội rằng, ê Nguyễn, mày nghe gì không? Mày nghe gì không? Hình như ai kêu mình phải không? Cái ông nội nói, ừ, hình như ai kêu mình á. Đâu quay lại coi coi ai vậy? Con nhỏ nào kêu mình vậy? Cái hai người mới xoay lại. Thì khi mà xoay lại á các bạn, hai người mới hú hồn hú vía là tại vì ở phía sau có một cô gái. Cô gái này ông nội nói rằng á, ông nội nhìn rất là kỹ, tại vì cái khoảng cách của hả là hai người với cô này rất là gần, chưa tới 1 mét nữa các bạn. Cô đứng phía sau mình á, chỉ cách mình chừng cánh tay vậy nè. Mà cái cô gái này đầu tóc thì bù xù, hai con mắt á, thì đen thui thùi lùi. Rồi cái miệng cổ á, là có hai cái răng nanh nó mọc dài ra tới đây nè. Tóc tai bù xù xõa xuống. Ông nội với ông Minh nhìn xuống thì thấy cổ không có mặc đồ, trần chuồng trùng chục luôn. Rồi cái vú của các bạn, hai cái vú dài tới hai cái đầu gối vậy nè. Trời ơi rất là ghê. Hai ông mới hú hồn hú vía nhìn chết chân luôn. Thì cái cô này á mới cười cười mới nói vậy nè. Hai anh nhát người ta hả? Nhát người ta hả? Nè, vú nè, vú này, bắt đầu đưa hai cái tay đỡ hai cái vú lên, dí vô mặt ông Minh với ông nội của bạn. Nè, nhát người ta nè. Nè nè, vú nè, bố đi, bố đi, bố đi. Kêu bú. Trời ơi là trời, hai ông mới sợ quá. Lúc này mới cố sức bình sinh, ông nội của bạn mới kéo tay của ông Minh á để mà bỏ chạy. Thì khi mà bỏ chạy còn nghe cái cô đó kêu phía sau, hai anh ơi, hai anh ơi, chạy đâu vậy? Vú nè, bú đi, bú đi hai anh. Cứ nghe phía sau vậy đó, cứ chạy hùng hục, hùng hục, hùng hục. Xong rồi khi mà tới cái nhà dân đầu tiên, tại vì khoảng cách xa lắm mới có một căn nhà, thì tới cái nhà đầu tiên hai ông mới mừng quá, mới nhào vô mới đập cửa người ta. Lúc đó cũng 7 giờ tối nha các bạn, thì người ta cũng mới vừa ngủ thôi, cho nên người ta mới ra mở cửa. Thì khi ra mở cửa là thấy hai ông đã nằm ở phía ngoài ngất xỉu rồi, cho nên người ta cũng dìu vô trong nhà rồi kêu hoài không tỉnh. Tới sáng ngày hôm sau mới tỉnh. Thì khi mà tỉnh, hai ông mới dắt nhau về nhà, dắt về tới nhà. Tới chiều hôm đó ông nội của bạn bị sốt luôn. Ông Minh nó thì mạnh hơn, không có bị sốt gì cả. Ông nội của bạn bị sốt mà ông bà cố của bạn á là than thuốc cỡ nào suốt hơn cả tuần lễ, ông nội của bạn cũng không có khỏe lại, cứ sốt cao ly bì vậy đó, không tỉnh luôn các bạn. Thì ông Minh, ông Thời với lại ông Phận có qua thăm. Ông Minh á mới nói cho ông bà cố thú thiệt cái chuyện bữa hạ hôm đó đó, là đi theo ông Phận để mà nhát ma, ai già bị hả con ma vú dài nó nhát lại vậy đó. Thì mới kể cho bà cố nghe. Khi mà bà cố của bạn nghe xong á thì bà cố la quá trời luôn. Sau đó bà cố cũng làm mâm cơm để mà cúng. Sau khi cúng xong rồi á thì từ từ ông nội mới khỏe trở lại. Sau đó bà cố mới hỏi ông nội, cũng kể là y chang như là ông Minh kể vậy đó. Thì bà cố nói rằng á là hồi đó lâu lắm rồi hả, ngay cái đoạn đó đó là hồi xưa có cái cô gái đó cũng trong làng của mình nè, mà hồi đó bị giặc á các bạn, nó bắt rồi nó cưỡng hiếp. Nó hiếp xong rồi nó giết luôn. mà từ nào tới giờ, tuy rằng cô ấy mất vậy đó, nhưng mà từ nào tới giờ cổ chưa bao giờ nhét ai, mà sao hôm nay á là cổ lại nhét tụi bay? Chắc là do tụi bay phá quá, tụi bay á là theo thằng Phận để mà nhét nó, cho nên cổ mới thấy ghét tụi bay, cổ mới hiện ra để nhét tụi bay như vậy. Chứ từ nào tới giờ cô đó chết cái đoạn đó đó, nhưng mà cổ đâu có nhét ai bao giờ đâu. Thì cho tới sau này luôn, ông nội nói rằng nội sợ các bạn, cho nên không có dám đi ngang qua đoạn đó luôn á. Thí dụ như có đi vô trong nhà của ông Phận chơi thì sẽ đi bằng một cái con đường khác, đường vòng nó xa hơn, chứ không có dám đi ngang qua đoạn đó, tại vì rất là ám ảnh. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà do ông nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Câu chuyện này các bạn thấy giống chuyện nào không? Giống chuyện ông cố của Thi đó các bạn. Hồi đó ông cố của Thi đi đánh bài á, đánh bài hay đánh cờ gì đó, mà ông cố của Thi cũng thua người ta. Xong rồi ông cố cũng hả cùng với lại người bạn của ông cố đi đi theo cái ông thắng để mà nhét cái ông kia. Thì cuối cùng cũng gặp con ma vú dài, mà cái con ma vú dài mà ông cố Thi thấy á, cái cô này á là mình không có nghe nói về cái vấn đề sạch sửa đúng không? Còn ông cố Thi thấy con ma vú dài đó ha, là hả nó đưa hai cái vú mà sửa xịt ra tùm lum luôn á, kêu hả ông cố với ông kia là bú đi bú đi bú đi. Thì cái chuyện mô típ nó giống quá các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên, nghe chuyện này nhớ nha, mình đừng có nhát ma người ta, lỡ mà mình hả ghẹo người ta cái bị người âm ghẹo lại là còn ghê hơn nữa các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là do bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng là chuyện này xảy ra hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ lắm, bạn mới có khoảng chừng 5-6 tuổi gì thôi, mà tới giờ bạn vẫn còn nhớ rất là rõ luôn. Bạn kể rằng bác hai của bạn á là lấy vợ, mà vợ của bác hai là người Nam. Rồi bác hai cũng theo vợ về quê vợ luôn, để mà sống là quê vợ của bác hai là ở Cà Mau. Thì khi mà bác hai vô Cà Mau ở thời gian cũng bình thường, có gì hết, không nghe bác hai nói gì hết. Thì lần đó bác hai mới gọi để mà kêu ba mẹ của bạn á dẫn bạn á là vô Cà Mau để mà thăm gia đình bác hai, rồi ở lại chơi với lại gia đình bác hai á, hả là khoảng tuần hoa 2 tuần gì đó, ở chơi cho biết vậy đó ha. Thì ba mẹ của bạn cũng sắp xếp cái thời gian á để mà đưa bạn đi. Thì bạn kể rằng á là khi mà gia đình bạn xuống với nhà bác hai á, cái thời gian mấy ngày đầu cũng bình thường, không có gì hết. Cho tới hôm đó là buổi trưa thì mẹ của bạn á, kêu bạn đi ngủ trưa mà ở phía sau nhà, nhưng mà không phải là ở ngoài sân sau nha các bạn, ở nhà sau, ở cái nhà bếp á. Thì nhà của bác hai có giăng một cái võng, bạn khoái nằm võng lắm, cho nên đó là bạn mới ra cái nhà bếp đó để mà bạn leo lên võng đó, bạn nằm bạn ngủ. Thì bạn kể rằng bạn ngủ cũng bình thường á, nhưng mà tự nhiên nha, bạn đang ngủ cái bạn mới nghe một cái tiếng kêu. Tiếng kêu này của người phụ nữ là người Nam, kêu rằng á là nhỏ nhỏ ơi, nhỏ dậy dậy đi con, dậy đi dậy đi. Thì khi mà bạn nghe vậy bạn mới mở mắt ra để coi ai kêu mình, kêu lớn dữ lắm. Cái bạn mở mắt ra, bạn vẫn nằm trên võng nha, chứ không có bước xuống. Thì bạn nhìn ra thì có cái cửa sau đang mở hướng ra ngoài cái sân sau, thì bạn thấy có một người đàn bà. Cái người đàn bà này đứng ở phía ngoài chứ không có bước vô nhà nha các bạn. Bà đứng ngay chỗ cái cửa sau mà đứng ở phía ngoài á. Bà ta đội một cái nón lá che, mà bạn không thấy được cái gương mặt của bà. Nón lá sùm sụp che nguyên cái mặt luôn. Tóc bà thì dài mà không có cột nha các bạn, xõa. Bà mặc một cái áo bà ba màu đỏ, cái quần màu đen nha. Bà đứng ở ngoài đó, bà kêu nhỏ nhỏ, con ra đây đi, con ra đây đi, dì cho con bánh nè, bánh ngon lắm nè con, đi ra ra đây. Bà đứng bà ngoắt bạn vậy đó, mà bà không có bước vô nhà nha các bạn. Thì lúc mà bạn nghe bà nói rằng là bà cho bánh thì bạn mới nghĩ rằng là ủa, cái người cái cô đó là ai, là ai vậy, sao nghe giọng lạ quắc à, tại vì bạn ở đây cũng mấy ngày bạn cũng biết người này người kia. Thì bạn thấy người này lạ quắc mà sao kêu mình ra cho bánh vậy ta, ai vậy trời. Cái bà kêu nữa, đi con ra đây, con ra đây, ra đây gì cho con bánh ăn ngon lắm nè, đi đi đi ra đây với gì mà cứ kêu bạn, cứ đứng ngoắc ngoắc vậy đó ha. Thì khi mà nghe vậy bạn đang tính ngồi dậy, tại vì con nít mà các bạn đâu biết gì đâu, Cho nên bạn đang tính ngồi dậy để mà bước xuống võng thì tự nhiên á là xuất hiện một người thanh niên. Người thanh niên này tầm khoảng chừng hai mấy tuổi. Người này á ở đâu xuất hiện không biết. Tự nhiên hả đi lại đằng ngay chỗ cửa sau á, đạp vô trong cái người phụ nữ đó quá trời, đạp vô bụng, đạp vô chân bà đó. Mới chửi bà đó rằng á là đi mày, đi mày, ai cho mày đứng đây, ai cho mày đứng đây, đi, đi, đi, đi. Bắt đầu người đó đạp bà đó quá trời luôn. Thì bạn nhìn thấy người đó đạp ha, thì bà này bà biến mất tiêu. Khi mà bà biến mất á, thì bạn cũng hơi sợ. Cho nên cái lúc đó đó bạn mới tính la làng lên để mà gọi mẹ, gọi bố mình. Nhưng mà khi mà bạn muốn la thì bạn nói rằng á bạn không la được, các bạn cái miệng cứ ngắt, mình mẩy tay chân cứ ngắt luôn. Thì bạn nhìn thấy cái người thanh niên này quay lại nhìn mình chằm chằm rồi sau đó cũng biến mất luôn. Thì khi mà người thanh niên này biến mất rồi á, lúc đó đó cái cơ thể của bạn mới nhẹ hẳn ra và bạn mới la được. Khi mà bạn la làng lên được rồi á thì mẹ của bạn mới lật đật chạy xuống hỏi gì vậy con, bạn tên là Mít. Hỏi gì hả Mít, sao vậy con, cái Mít sao vậy? Thì bạn khóc quá trời luôn. Bạn mới nói là con thấy vậy đó. Cái mẹ bạn mới nói rằng đó là thôi thôi à, đi lên đây ngủ đi con, lên nhà trên ngủ thì do nít mà các bạn. Cho nên khi mà được mẹ dắt lên rồi mẹ dỗ dành, ngồi sau bạn cũng ngủ luôn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Mà cái câu chuyện này á, sau này bạn mới biết rằng cái bà mà kêu bạn á, để mà kêu bạn đi ra cho bánh á, là cái bà đó là ma. Còn cái người thanh niên đó cũng là ma, nhưng là một nhân vật rất là đặc biệt luôn. Thì nhân vật này Thi sẽ kể trong tập ngày mai. Thi sẽ kể trong cái câu chuyện thứ ba mà bạn đã gửi về, cũng rất là ly kỳ luôn các bạn đợi ha, tại vì câu chuyện đó dài cho nên nó là Thi sẽ chia ra để mà kể trong một tập các bạn. Thì đây là hai cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê của bạn ở Bình Định. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện. Mấy câu chuyện này đều là do bản thân của bạn đã trải qua và có một câu chuyện ngắn do mẹ của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên thì xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Thời điểm đó bạn còn nhỏ. Năm đó bạn cỡ 10, 11 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng gia đình của bạn chỉ có 3 thành viên thôi, gồm ba mẹ với lại bạn. Thì hồi đó vào buổi chiều tối á, các bạn ở trên tivi á, thì mẹ của bạn á, là hay mở cái kênh BTV là đài truyền hình Bình Định á. Thì mẹ mở là tầm khoảng chừng 6 giờ tối mẹ sẽ mở. Thì cái đài truyền hình Hoài Nhơn, cái chỗ quê của bạn á, là sẽ có một cái chương trình 15 phút. Mà cái chương trình đó giống như là chương trình nói về tai nạn giao thông, về cái số liệu thống kê các cuộc tai nạn giao thông từ hồi năm nào cho tới năm 2005. Thì hầu như ngày nào cũng chiếu cái chương trình đó. Bây giờ thì có chiếu hay không thì không biết, tại vì Thi ít xem tivi lắm các bạn. Thì bạn kể rằng hầu như ngày nào cũng vậy, là đài truyền hình Hoài Nhơn sẽ chiếu tầm khoảng 15 phút, là mỗi ngày đều chiếu những cái cảnh tai nạn ở đâu ở trong cái huyện, trong cái tỉnh của mình vậy đó ha. Rồi á là nhắc nhở người dân á khi ra đường á là mình chạy chậm, mình đừng có uống rượu bia, với lại á là mình nên đội mũ bảo hiểm. Thì cái hôm đó đó là trong cái lúc mà gia đình bạn ăn cơm xong rồi thì hai mẹ con bạn mới đứng dậy dọn chén bát để mà đem ra làm sao rửa. Rửa xong thì mẹ của bạn sẽ lên xem thời sự với ba bạn ở đài VTV3. Thì trong cái lúc dọn đó đó là ở trên tivi, đài Hoài Nhơn này đang nói cái vụ tai nạn một người phụ nữ. Thì nhắc tới cái bà đó, cái mẹ của bạn nói với ba rằng anh, trời ơi, cái bà đó không biết hả, bà bị đụng làm sao mà ta nói hả, óc ác bà văng ra tùm lum hết. Thì khi mà bạn nghe như vậy, bạn rất là tò mò, bạn thắc mắc, bạn nhìn lên tivi liền luôn. Tại vì bạn không biết rằng óc người ra làm sao. Cho nên bạn nhìn lên tivi, thì khi mà bạn nhìn lên là người ta đã chiếu qua cái cảnh khác rồi. Người ta chiếu qua một cái cảnh là cái anh đó là thanh niên, mặc đồ bộ đội giống như là ảnh vừa mới xuất ngũ á, các bạn đi nghĩa vụ quân sự á. Thì anh này á, là bị tai nạn ngay cái đoạn đường ray, ngay đoạn Hoài Tâm, Tam Quan gì đó. Thì ảnh cũng bị cán ngay đầu, nhưng mà người ta không có chiếu gần đâu, giống như người ta chỉ quay xa vậy thôi, thì bạn xem không được. bạn xem cái khúc mà có ốc bà đó không được, cho nên đó là bạn mới suy nghĩ trong bụng rằng đó là để ngày mai, tại vì hàng ngày á là đài này đều nói về vấn đề đó, cho nên bạn nghĩ á là để ngày mai để mình canh để coi coi cái bà đó bà bị đụng xe mà bà bị nát óc, bà văng óc ra làm sao, thì để mình coi coi cái óc người ra làm sao, thì bạn tính là tính như vậy. Nhưng mà qua ngày hôm sau, tuy rằng bạn canh rồi, bạn xem được chương trình đó rồi, nhưng mà người ta đâu có chiếu lên các bạn, giống như người ta chỉ quay xa xa. Bạn nói rằng là quay xa xa cái bà đó mặc cái áo hồng, rồi người ta đã che cái kiếu lại rồi, chứ ai mà quay cục óc lên cho bạn coi. Rồi xong rồi hả, bạn thấy thất vọng. Rồi cái anh thanh niên đó người ta cũng quay xa xa luôn, thấy cái bộ đồ, mặc cái bộ đồ lính mới xuất ngũ về, người ta đâu có quay gần đâu cho bạn coi cái vết thương của người ta, đúng không các bạn? Thì bạn cũng thất vọng lắm. Ôi trời đất ơi, tưởng gì, thôi để chuyển qua VTV3 đúng 7 giờ tối, ba mình coi thời sự để cho ba coi. Xong các bạn đâu nghĩ gì đâu các bạn. Thì cho tới tối đêm hôm đó thì nhà của bạn là dạng nhà họp, nhà cấp 4. Bạn kể rằng thí dụ như bước vô phòng khách á, ở giữa có cái bàn để ngọn cơm, ở bên đây á, là có cái giường, thì bạn sẽ ngủ ngoài cái giường này một mình từ nhỏ lớn rồi. Còn ba mẹ thì ngủ trong buồng. Ở phía sau có cái bếp này á có cái cửa sau mở ra ngoài sau vườn. Thì tối hôm đó đó bạn ngủ trên cái giường phía trước này nè, thì từ cái giường này nè nhìn thẳng ra phía sau là mình sẽ thấy cái cửa bước ra sau vườn luôn. Buổi tối thì cái cửa này đóng rồi. Bạn kể đó, cái đêm đó bạn đang ngủ ngon lắm, cái tự nhiên bạn nghe tiếng cười các bạn. Bạn nghe tiếng cười. Đầu tiên là bạn nghe tiếng cười của một người đàn bà. Sau đó bạn nghe tiếng cười của một người đàn ông. Cười hả hả. Cười lớn ơi là lớn luôn. Cho nên bạn mới giật mình thức dậy. Bạn nghĩ rằng là trời ơi ai cười vậy. Ai cười gì mà nửa đêm nửa hôm mà cười gì mình nói. Mình giật mình luôn. Thì khi mà bạn giật mình á, thì ở phía sau mẹ của bạn có thờ ông Táo. Thì bàn thờ ông Táo này á là có để cái đèn quả ớt màu đỏ đó. Thì bạn mới nhìn ra phía sau, bạn nghe cái giọng cười nó vang từ phía sau lên. Thì bạn nhìn ra phía sau, bạn nhìn tới ngay chỗ cái cửa để bước ra vườn, cửa sau các bạn, thì bạn không có thấy rõ, mà bạn chỉ thấy lớm đốm lớm đốm lớm đốm đen thui à, những cái lớm đốm vậy nè, rất là nhiều luôn. Cái bạn mới nghe cái giọng của người phụ nữ nói vậy nè: "Ê nhỏ, ê nhỏ, tao bị tai nạn mà mày hả, tò mò lắm phải không? Mày tò mò, mày muốn coi ốc, mày muốn coi ác của tao phải không? Mày muốn coi ốc trong đầu tao phải không? Mày tò mò dữ lắm phải không? Ê nhỏ, ê nhỏ." Thì bạn nghe lòng lòng lọng cái giọng của bà đó nói giọng vô. Bạn rất là sợ cho nên bạn mới la quá trời: "Mẹ ơi, ba ơi ba, mẹ ơi mẹ." Nhưng mà bạn la cỡ nào ba mẹ cũng không nghe. Không nghe các bạn, mà bạn nghe bà nói: "Nè nhỏ mày tò mò lắm phải không? Mày tò mò ốc của tao văng ra lắm phải không?" Bà làm thấy ghê lắm. Thì lúc đó bạn sợ quá ha. Thì bắt đầu bạn nghe tiếng cười bà, những cái lớm đốm đó bắt đầu nó biến mất tiêu. Thì lúc đó bạn mới tỉnh. Bạn mới tỉnh xong cái bạn mới dòm giáo giác vậy nè. Thì nãy giờ ủa mình mơ hả trời? Mình mơ xong mà giống thiệt dữ vậy? Chắc là mình mơ quá. Ngồi sau bạn ngủ tiếp, giòn nít mà các bạn mới 10, 11 tuổi thôi. Thì bạn mới ngủ tiếp cho tới sáng hôm sau thì bạn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Thành ra bạn không có kể lại cho ba mẹ bạn nghe. Không kể luôn. Thì tới tối ngày hôm sau á, khi mà bạn ngủ á, bạn lại tiếp tục nằm mơ mà nó cũng rất là thật. Thì kỳ này á, là bạn mơ về nè. Bạn thấy mình đứng gần ngay chỗ cái đường ray xe lửa, cái đoạn Hoài Tâm, Tam Quan. Bạn thấy đứng rồi đó, Hoài Tân, Tam Quan nha các bạn. Bạn thấy đứng rồi đó. Cái bạn thấy có một cái vụ tai nạn, là cái anh đó là cũng cỡ hai mấy tuổi, ảnh mặc cái bộ đồ bộ đội vừa mới xuất ngũ về, đeo cái ba lô đội cái nón cói, thì ảnh đi làm sao mà bị xe cán các bạn, cán hả là dập nát cái đầu luôn, rất là ghê, máu me tùm lum hết. Xong cái người dân xung quanh đó đó, người ta lấy cái nón cói của ảnh đó, người ta úp lên ngay chỗ cái mặt của ảnh để cho nhìn đỡ ghê. Thì bạn sợ quá. Thì lúc này nó mới chuyển cảnh một cái xẹt một cái, thì bạn thấy mình đang đứng ngay chỗ gần cái đoạn mà để vô nhà của mình, cái lối vô nhà của mình á, thì bạn nhìn qua cách 4 mét bạn thấy một cái anh thanh niên, cái gương mặt cũng bình thường lắm, không có gì đáng sợ hết, nhìn như người bình thường vậy đó. Rồi cái từ từ anh cười với bạn, anh cười với bạn cái xong cái mặt ảnh bắt đầu biến dạng, nó nát bét các bạn, rồi máu me tà le tùm lum hết trơn. Cái anh nói rằng nè dòm đi em, dòm đi, dòm đi em nè, dòm đi nè, cái mặt anh nè dòm đi, anh nói vậy đó. Trời ơi, bạn sợ bạn mới hét lên, thì lúc đó bạn tỉnh dậy mới biết rằng mình mơ, mà cái giấc mơ nó rất là thật luôn các bạn. Cho nên đó là sau đó đó, cứ tới chương trình đó là bạn sẽ không coi, bạn sẽ chuyển qua cái đài VTV3, tại vì còn tới 15-20 phút nữa mới tới thời sự. Thường mẹ của bạn sẽ để cái đài đó để nó tự nó chạy, rồi tới 7 giờ mới chuyển đài kia. Nhưng từ đó về sau bạn không dám coi nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua. Nghe chuyện này tuy rằng đó là nó cũng không có đáng sợ gì nhiều, nhưng mà nó rất là ghê các bạn ha. Tự nhiên đó là mình tò mò, mình muốn coi cái cảnh tai nạn, mình muốn coi óc ác của người ta, tự nhiên bạn lại thấy như vậy. Mà mặc dầu bạn cũng đâu có suy nghĩ gì đâu, nít mà, nhưng mà buổi tối bạn lại thấy như vậy đó các bạn. Thì đã từng chứng kiến một cái vụ tai nạn rất là thương tâm, là người mẹ đó chở con lên một cái dốc, lúc đó là Thi đi chùa Chứa Chan Gia Lào á các bạn. Thì Thi đi bằng cái chiếc A còng chim hồi xưa á, Thi đi chung với bạn của Thi. Thì Thi thấy cái cô đó cũng chở con, để con ngồi trước cái yên trước vậy nè, thì không biết làm sao mà chạy á, thì cổ té xuống. Thì lúc đó cái dốc mà, cho nên nó là cái xe lớn nó trờ xuống không có kịp các bạn. Cô này té mà không hiểu sao cổ lại ngã qua đây, con của cổ ngã qua đây, cho nên cái chiếc xe này nó trờ lên, nó cán thằng nhỏ. Trời, lúc đó thì chứng kiến tận mắt luôn các bạn. Rồi cổ mới giống như phát điên á, cổ hốt hốt hốt cái máu óc đồ của con mình, vừa hốt vừa khóc. Thì nghĩ rằng cái cô đó sẽ bị ảnh hưởng thần kinh, ảnh hưởng tâm lý. Cho nên đó là khi mà mình thấy mấy vụ tai nạn thôi né đi các bạn, đừng có vô để mà nhiều chuyện, để mà dòm mắt công mình về mình thấy người ta các bạn ha. Thì thôi, đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì xảy ra sau cái câu chuyện mới nãy tầm khoảng chừng vài năm. Lúc này bạn cũng đã mười mấy tuổi rồi. Bạn kể rằng nhà của bạn chỉ là một gia đình bình thường thôi, chứ không phải là sản xuất súng đạn gì cả. Thì bạn kể á, bình thường thì không thấy gì đâu, nhưng mà cái đêm đó bạn đang ngủ, bạn nằm mơ. Trong cái giấc mơ giống như là bạn thấy kiếp trước của mình vậy đó, bạn thấy mình là một người đàn ông, mà bạn là bộ đội các bạn. Bạn thấy mình đi hành quân trong rừng. Thì khi mà hành quân vậy đó, cái chuyển cảnh cái bạn thấy là bạn bị phục kích, nguyên một cái đoàn bộ đội đó bị phục kích, bị địch đánh bom. Rồi có một cái mảnh bom á, nó ghim vô trong ngực của bạn á, mà bạn nói rằng nha, tuy rằng là mơ thôi, nhưng mà cái cảm giác của bạn nó như là thật. Khi mà bị mảnh bom nó ghim vô trong ngực á, là máu nó chảy ra, thì bạn cảm giác rằng cái dòng máu của mình nó nóng ơi là nóng, nóng giống như là nước sôi vậy đó, nóng dữ lắm. Thì sau đó bạn giật mình dậy thì bạn nghĩ trời ơi, sao mơ thấy ghê quá vậy trời, mà cảm thấy cái ngực nóng hết trơn ha. Thì nằm chằng chọc hồi sau lại ngủ tiếp. Thì lúc mà bạn ngủ tiếp á, thì bạn thấy rằng mình là một người phụ nữ, mặc cái áo bà ba màu nâu, cái quần màu đen, bị bịt mắt các bạn. Sau đó là bạn cảm giác rằng có người á là đang đưa mình đi, rồi cột mình vô một cây cột, xong rồi á là mới được cởi cái bịt mắt ra. Thì bạn thấy mình là tội phạm, mình là giống như là tội phạm chiến tranh đó. Rồi á, là bên kia là quân địch không vậy đó ha. Nó hỏi bạn rằng là mày có khai không, mày có khai không, cái bạn nói không, tao không biết gì hết trơn á. Thì lúc đó là quân địch nó nói vậy tử hình nó đi. Xong rồi bạn nghe một hai ba bắn, lúc đó bạn nhìn lên bầu trời, thấy bầu trời trong xanh. Thì khi mà bạn bị bắn á, là cái đạn á các bạn nó ghim vô trong da thịt của bạn, thì bạn cúi xuống này nè. Bạn thấy rằng cái viên đạn nó ghim vô ngay chỗ cái ngực trái của mình. Rồi á là máu bắt đầu chảy ra, túa túa túa ra. Rồi cái mùi súng á các bạn, cái mùi thuốc súng á là bắt đầu nó bốc lên. Nó bốc lên mà bạn nghe nồng nặc cái mùi thuốc súng luôn. Sau đó bạn giật mình dậy, khi mà giật mình dậy bạn ngồi bật dậy nha, mà bạn đau. đau cái ngực vô cùng luôn, đau điếng luôn các bạn. Rồi lỗ mũi của bạn á, mặc dầu bạn đã tỉnh rồi nhưng mà lỗ mũi vẫn còn nghe bay bay bay cái mùi thuốc súng. Thì sau đó bạn nói bạn đau mấy ngày trời, đau ngay cái phần ngực mấy ngày trời mới hết. Xong rồi á là về sau các bạn tới tận bây giờ luôn, lâu lâu á là sẽ nhói lên, lâu lâu sẽ nhói lên rất là đau, giống như cái cảm giác mà cái đêm hôm đó nằm mơ vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai, bạn nói rằng đó là không biết có phải là bạn mơ về cái tiền kiếp của mình hay không, nhưng mà nó rất là thiệt luôn các bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, thì bạn kể về một bà, bạn gọi bà này á, là bà Cố Bảy. Bà Cố Bảy này á, là bà con xa thôi chứ không phải là bà con gần với bạn đâu, nói chung xa cũng nhiều đời lắm. Nhưng mà do nhà của bà Cố Bảy á, là gần với lại nhà của bạn ở Bình Định luôn, cho nên nó là cũng rất là thân thiết, tại vì thường xuyên qua lại. Hồi lúc còn nhỏ là bạn hay chạy qua bên nhà bà chơi lắm. Thì sau này khi mà bạn lớn lên rồi, bạn mới đi lấy chồng ở trên Đắk Nông á, thì cái lần mà bạn sinh con thứ hai á các bạn, bạn mới về nhà mẹ của bạn để mà sanh con. Rồi tới khi mà bạn sanh được 3 tháng rồi thì bạn mới trở lên quê chồng của bạn để mà ở. Thì bạn kể rằng trong vòng 3 tháng đó đó ha, thì để nói sơ về nhà của bà Cố Bảy này, bà Cố á là có một người con trai thôi. Ông Cố Bảy thì đã mất cách đây cũng rất là lâu rồi, một mình bà nuôi con. Cho tới khi người con trai này lấy vợ á, thì cũng không có ở chung với bà, mà người con trai này á là qua bên nhà của vợ để mà ở rể, cho nên nó là bà Cố ở con mình thôi các bạn. Thành ra ba mẹ của bạn cũng hay qua lại, hay chăm sóc bà dữ lắm. Thì sau này cho tới khi mà người con này cũng đã lớn tuổi, đã 60-70 tuổi rồi đó, thì hai vợ chồng á là có xích mích, gây lộn gây lạo gì với nhau. Thành ra là hai người tuy rằng không có ly hôn nhưng mà hai người ly thân. Thì lúc này ông mới về ở chung với lại mẹ của mình là bà Cố Bảy của bạn. Thì khi mà ông về một thời gian ha, thì lúc đó ông bị nhồi máu cơ tim, tại vì ông cũng đã lớn tuổi rồi các bạn, cho nên ông bị nhồi máu cơ tim rồi ông cũng qua đời. Mà cái lúc ông qua đời thì con cháu giấu không có cho bà Cố Bảy biết, tại vì bà đã già rồi, sợ rằng bà biết bà sốc bà chịu không nổi rồi bà đi luôn nữa. Thành ra con cháu mới kêu rằng là bà Cố ơi, bây giờ tụi con chở bà Cố đi chơi. Nhưng mà bà Cố không chịu đi. Bà Cố Bảy nói rằng là thôi thôi tao không đi đâu, đợi thằng con tao về coi nó làm sao, tự nhiên tao nóng ruột quá. Mà do lúc đó xe cấp cứu sắp về tới nhà rồi, thành ra con cháu phải rinh bà, ẵm bà để mà đưa bà đi chỗ khác, để xe cấp cứu đưa xác ông đó về. Thì sau đó đó cũng suy nghĩ bây giờ con của bà mất rồi, phải để cho bà nhìn mặt lần cuối, cho nên con cháu mới đem bà về để cho bà nhìn con mình, rồi sau đó chôn cất. Thì từ sau khi mà con trai của bà Cố qua đời á, thì bà buồn lắm. Bạn nhớ rằng cái lúc đó là bạn đang nghỉ ở dưới nhà của mẹ bạn á, là bạn qua á, bạn thấy rằng á, là bà yếu. Tuy rằng bà yếu là do là bà buồn á các bạn, chứ con cháu vẫn cho bà ăn uống, vẫn qua chăm sóc bà rất là tốt nha. Tuy rằng bà lớn tuổi nhưng mà cái sức khỏe bà không bệnh gì hết, bà chỉ yếu buồn là do tâm bệnh nhớ con thôi. Thì sau đó bạn mới quay về Đắk Nông, thì cho tới khi con của bạn 9 tuổi, ý lộn 9 tháng, thì từ cái lúc mà con bạn 3 tháng cho tới khi con bạn 9 tháng là mới có 6 tháng thôi. Bạn đâu nghe mẹ bạn nói gì đâu. Thì tự nhiên cái đêm đó bạn nằm mơ. Trong cái giấc mơ bạn thấy mình đang bên nhà của bà Cố Bảy á. Thì lúc đó bạn thấy rằng là bà Cố mặc đồ rất là đẹp, đang nằm trên giường. Rồi xung quanh con cháu của bà rất là đông, mấy người cháu, mấy người chắt rồi đó các bạn, là rất là đông, đeo khăn tang đồ. Thì khi mà bạn thấy bà nằm, bạn biết rằng bà Cố Bảy đã mất rồi. Thì bạn mới đứng bạn chứng kiến, bạn thấy hả mấy đứa cháu á, bắt đầu đem xác bà bỏ vô trong hòm, khóc quá giờ khóc luôn. Xong rồi mới đưa bà ra nghĩa địa. Nhưng cái lúc mà vừa hạ nguyệt bà xuống thì tự nhiên bạn thấy cái hòm nó bung cái nắp ra, xong rồi thấy bà ngồi dậy. Thì lúc này mấy đứa cháu á bắt đầu nó sợ, nó chạy tùm lum hết. Thì bạn thấy rằng bà ngồi dậy cái bà phóng lên, bà đi lại, bà nắm tay bạn, không biết sao lúc đó bạn lại không sợ. thì bạn còn nghe cái mùi thúi từ cái người của bà nó bốc ra nữa. Bạn nói rằng nó rất là hôi luôn. Thì bà mới nắm tay bạn vậy đó, cái bạn thấy vậy, bà mới nói rằng là bà ơi sao mà bà không chịu cho chôn đi, sao bà không chịu cho chôn vậy. Cái bà cô bảy nói thôi bà không muốn bị chôn đâu, mà bà muốn chờ, bà muốn chờ mà không biết chờ gì, do là bạn mơ cho nên bạn cũng quên. Thì bạn mới nói chờ không được bà ơi, bây giờ cái người của bà bốc cái mùi thúi lắm rồi, thúi lắm cho nên nó là phải chôn mới được. Bà cho con cháu bà chôn bà đi bà ơi, chứ người bà thúi lắm cũng được đâu. Cái bà nói ủa vậy hả, thúi lắm rồi hả con, vậy thôi vậy để bà vô trong hòm bà nằm. Thì bạn chứng kiến là bà vô trong hòm bà nằm xuống, xong rồi mấy hả đứa cháu lại bắt đầu đậy cái nắp hòm rồi chôn cất bình thường. Thì lúc đó bạn mới bàng hoàng, bạn giật mình thức dậy. Thì bạn giật mình, bạn nghĩ rằng trời ơi, sao mà mình nằm mơ cái gì mà thấy ghê vậy trời, tự nhiên nằm mơ gì thấy ghê thấy ốm vậy. Nhưng mà do lu bu con cái cũng còn nhỏ đó các bạn, cho nên bạn cũng không có gọi điện để mà kể cho mẹ nghe. Thì tầm khoảng chừng 4 ngày sau á, mẹ của bạn mới gọi lên, mẹ của bạn mới hỏi thăm cháu rồi hai đứa cháu dạo này sao rồi đi ha, cái cũng nói bình thường. Cái hồi sau cái bạn mới nhớ tới cái giấc mơ bữa hổm mấy ngày trước, cái bạn mới kể cho mẹ nghe. Cái mẹ nghe xong mẹ nói trời ơi, bà cố bảy mất mới mấy bữa trước á, là cúng 100 ngày đó, mấy đứa cháu chắc của bà qua cúng 100 ngày đó mày. Cái bạn nói vậy hả, thiệt hả, bà mất rồi hả, ủa sao mẹ không nói con nghe. Thì mẹ nói là tao quên, tao quên chứ bả mất hả là mấy ngày trước, cái bữa mày nằm mơ là ừ đúng rồi 4 5 ngày trước đó là cúng 100 ngày của bả đó, trời chắc là hả bả có chuyện gì hay là bả lên bả báo cho mày biết là bả mất rồi vậy thôi. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn nằm mơ thôi về bà cố bảy, mà trong khi bạn đâu có biết bà cố bảy mất rồi đâu. Thì sau đó bạn mơ rồi bạn mới nghe mẹ của bạn nói vậy, nghe cũng thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo nữa là câu chuyện về ba của bạn. Bạn kể rằng là hồi cái lúc mà còn nhỏ đó thì bạn rất là quấn ba, nói chung ba đi đâu bạn cũng đòi theo, bạn đeo coi như là khóc lóc để mà ba cho đi. Nhiều khi ba đi nhậu mà ba chở bạn theo cho tới khi xỉn, cái ba về té lên té xuống vậy mà không có tởn, bạn vẫn đòi đi theo ba. Thì hồi nhỏ là bạn thương ba như vậy đó, nhưng mà cho tới cái lúc lớn, cái lúc mà bạn tới tuổi dậy thì á, thì tự nhiên á là tâm sinh lý bạn thay đổi thì sao không biết, mà bạn lại đâm ra bạn không thích ba, mà nói thẳng luôn là bạn ghét ba. Cứ nhìn thấy ba là bạn khó chịu, nhìn thấy ba là bạn khó chịu. Nhiều khi ba của bạn sai bạn làm gì á, cái bạn còn cằn nhằn nữa, cái ba mới la, ba nói rằng tao sai mày làm mà mày làm gì mà mày cằn nhằn. Cái bạn nói chưa nắng chết, nóng chết mà sai ác vậy hả, mà sai vậy, trong khi chưa nắng mệt muốn chết vậy đó mà sai. Thì ba cũng nín hơn nè. Nói chung á là trong cái khoảng thời gian đó là bạn không thích ba, cứ nhìn thấy ba là bạn rất là khó chịu, nhìn thấy ba là bạn rất là khó chịu. Thì cũng có nhiều chuyện, nhưng mà về những cái chuyện mà bạn khó chịu về ba thôi thì sẽ lướt qua mấy chuyện đó. Thì cho tới hôm á, ba của bạn á là mới trước đó nha các bạn, thì nhà của bạn có 2 cái đĩa, một đĩa là đĩa kinh và một đĩa là giống như là của Ấn Độ mà người ta dịch ra rồi viết về những cái chuyện nhân quả, về những chuyện Đức Phật rồi đó, là người ta dịch ra. Thì thường chỉ có mẹ với bạn nghe thôi, còn ba của bạn là không bao giờ nghe. Thì tự nhiên cái ngày hôm đó tối khuya rồi, bạn thì ngủ trước, bữa nãy thì nói đó là cái giường trước là bạn nằm, ba với mẹ ngủ trong buồng. Thì đêm hôm đó ba cứ lấy 2 cái đĩa ra, đầu tiên là ba coi cái đĩa Ấn Độ người ta dịch tiếng Việt trước, rồi sau đó ba coi tới cái đĩa kinh, coi như là coi mà tính hả suốt cả đêm luôn. Bạn nói rằng là trời ơi, đêm đó em ngủ không được vậy, em cứ nghe nghe ba mở tiếng đó, rồi ngay đó em ngủ không được. Em mở mắt ra thấy ba vẫn còn coi, ngồi sao mở mắt ra thấy ba đang nghe kinh. Các em còn suy nghĩ rằng trời trời sao giờ này ổng đi ngủ, giờ này ổng nghe kinh rồi ai mà ngủ được, bực bội quá trời luôn. Thì bạn tức lắm, bạn mới kéo cái mền, bạn mới bịt 2 cái tai lại không có muốn nghe để mà ngủ. Thì qua hôm sau tự nhiên ba của bạn á cho bạn á là 2.000 đồng, mà cái tờ tiền rất là mới. Ba mới cho cái ba kêu rằng nè cho nè, rồi ăn gì mua ăn. Cái bạn mới dập cái tờ 2.000 ra, bạn thấy tiền mới quá, bạn nói thôi tiền mới quá xài tiếc dữ lắm. Thì ba nói thì xài đi. Xong cái trưa hôm đó ba của bạn hả là bị tai biến mạch máu não á các bạn, cho nên đó là người ta đưa bạn đưa ba bạn vô cấp cứu, xong rồi báo về cho mẹ với bạn biết. Thì lúc này mẹ mẹ mới lật đật vô bệnh viện, mà lúc đó bạn nghe bạn cũng chấm chơ rồi, không có lo, tại vì bạn nghĩ rằng có thể là ba đi nhậu rồi ba té giống như bình thường. Nhưng sau đó là báo về là ba của bạn mất rồi, bạn cũng bàng hoàng lắm. Xong rồi là cũng chôn cất ba ha, cho tới cái ngày mở cửa mã đó, thì hôm đó là bạn mới đứng trước cái bàn thờ của ba, bạn mới thắp nhang, bạn mới nói rằng ba ơi ba, con hối hận quá, từ hả thời gian vừa qua đó là con hổn với ba, con hay cãi ba, hay cự lại ba, bây giờ con hối hận ba mất rồi, con hối hận ba ơi ba tha lỗi cho con, cho con xin lỗi vậy đó. Bạn đứng mà bạn khóc mà bạn nói quá trời luôn, đã muộn rồi các bạn ha. Thì lúc này á, tối hôm đó nha, bạn kể rằng bạn mơ, bạn lại tiếp tục mơ nữa, bạn này là có cái giác quan lắm. Thì trong cái giấc mơ bạn thấy bạn đi trong một cái nghĩa địa, mà bạn đi hoài đi hoài đi hoài không ra khỏi được cái nghĩa địa này, giống như là vô tận vậy đó các bạn, cứ đi hoài đi hoài đi hoài mà không có cái đường ra. Cái bạn mới thấy sao kỳ vậy trời, sao đi hoài mà không ra được cái nghĩa địa này, sao kỳ cục vậy. Xong cái hồi cái bạn mới thấy một cái căn nhà lá, thì nãy giờ đi không có ra được, cho nên đó là bạn thấy căn nhà bạn mừng lắm, bạn mới bước vô căn nhà này. Thì khi mà bạn bước vô thì bạn thấy rằng trong nhà, ở giữa nhà đó là có một người đang ngồi giữa nhà, mà do trong nhà tối không có đèn nha các bạn, cho nên bạn không thấy rõ người đó, chỉ có một cái ô lỗ gió vậy nè, thì ánh sáng ở ngoài nó chiếu vô, nó chiếu xuyên cái mặt của người này vậy nè. Thì xuyên qua cái mặt vậy đó, thì nhờ cái ánh sáng đó bạn nhìn kỹ hơn thì bạn thấy đó là ba của mình đang ngồi đó, mà chỉ thấy được cái phần xiên đó thôi, còn phần dưới là không thấy rõ được nha. Thì bạn bước vô bạn thấy ba mình, bạn hết hồn, bạn nói ủa ba hả, ba hả? Cái ba của bạn mới nói vậy nè, con ơi con, bây giờ ba mất rồi, ba không có buồn không có giận gì con đâu, ba hiểu là con là tuổi trẻ, con mới lớn, cho nên nó là tâm lý của con thay đổi, tính nết con thay đổi, thành ra là con mới như vậy, cho nên ba không buồn gì con đâu. Bây giờ á, là con sống á, thì ráng học nha con. Con ráng học rồi ráng lo cho mẹ giùm cho ba nha con. Thì ba nói vậy. Cái ba đứng lên, cái ba mới dắt tay bạn ra khỏi cái nhà đó. Thì ba dắt một hồi sau là ra khỏi được cái nghĩa địa đó. Thì ba mới kêu rằng á, là bây giờ ra khỏi rồi, về đi con, đi về đi. Cái ba đẩy một cái là bạn giật mình tỉnh dậy. Thì bạn kể rằng khi mà tỉnh rồi bạn khóc quá trời khóc luôn các bạn. Xong rồi từ đó về sau ha, là bạn có những cái giấc mơ rời rạc về người cha của mình. Bạn thấy rằng ba của bạn làm lơ xe trên một cái chuyến xe đò cỡ 50 chỗ vậy đó. Thì bạn thấy rằng á, là ba đội một cái nón, rồi mặc cái áo sơ mi màu đỏ, cái quần jean màu xanh. Bạn mới bước lên xe, bạn ngồi, bạn nhìn ra là bạn nhận ra cái gương mặt của ba liền, nhưng mà có lúc á, trong mơ nha, có lúc thì ba lại không có nhận ra bạn, có lúc thì ba nhận ra, ba cười với bạn, có lúc á hả không nhận ra, cái bạn hỏi ba ơi ba không nhớ con hả, cái ba nói hả con là ai vậy, giống như ba không biết bạn là ai luôn, rồi bạn thất vọng, bạn giật mình, có lúc á thì lại nhận ra con hả con, cái cười rồi bạn giật mình. Nhưng mà sau này khi bạn lấy chồng sinh con rồi thì bạn không còn thấy nữa. Bạn nói cho mẹ thì mẹ nói rằng đó là chắc là do ba con nhớ ba quá cho nên con mới nằm con thấy vậy thôi. Thì đó là chuyện mà bạn trải qua. Thì tiếp theo một cái câu chuyện nhỏ là do mẹ của bạn trải qua. Thì lần đó đó là năm 2010, mẹ của bạn bị đau thần kinh tọa các bạn, cho nên nó là mẹ phải nằm bệnh viện. Thì trong cái thời gian mẹ nằm bệnh viện là bạn mắc đi học, cho nên buổi trưa là bạn không có vô với mẹ được. Thì lúc mà mẹ nằm á, tự nhiên nha, mẹ thấy ba bước vô. Ba cũng hả là mặc cái áo màu đỏ như bạn thấy vậy đó, mặc cái áo sơ mi đỏ, cái quần jean màu xanh, đội cái nón tai bèo. Ba bước vô, ba đứng ngay trên đầu giường của mẹ, ba mới nói rằng á, là bà đi với tôi không? Bà đau lắm phải không? Thôi vậy bà đi với tôi đi cho đỡ đau đớn. Thì ba nói vậy, cái tự nhiên mẹ nghe, cái mẹ ngồi dậy, mẹ đi chung với ba. Mẹ thấy rằng ba mới dẫn mẹ ra ngoài bệnh viện á, mà bệnh viện mà các bạn cho nên rất là đông, nhất là ở ngoài cổng người ta ra vô đông dữ lắm. Thì thấy người đông người qua cả lại đi tới đi lui. Rồi ở phía trước cổng bệnh viện á, là có mấy cô với lại mấy bác ở bên nội của bạn á, là bán đồ ở trước bệnh viện đó các bạn. Thì mẹ nói rằng là mẹ thấy mấy cô mấy bác ngồi nói chuyện gì á, cười giỡn với nhau nữa, nhưng mà làm như không ai thấy mẹ với ba hết trơn á. Thì đi tầm khoảng chừng mấy bước nữa, cái tự nhiên ba mới sừng lại, ba ngừng lại, ba không dẫn mẹ đi nữa, ba mới quay lại ba nói rằng là thôi không được, nếu giờ bà đi với tôi rồi á, thì ai lo cho con? Lúc đó bạn cũng còn nhỏ, bạn vẫn còn đi học. Cái ba nói nếu giờ bà đi với tôi rồi á, thì ai lo cho con? Thôi thôi không được đâu, bà phải ở lại để lo cho con nha bà. Thì ba nói xong câu đó, ba đẩy mẹ một cái rất là mạnh, nhưng mà mẹ không đau nha các bạn. Ba đẩy mẹ một cái rất là mạnh, mẹ văng vô, mẹ nói rằng nó giống như xuyên không gian thời gian vậy đó. Mẹ văng vô trong cái phòng mẹ đang nằm luôn. Thì mẹ đứng trong cái phòng đó đó, mẹ nhìn ra ngoài cổng của bệnh viện, mẹ thấy ba đứng ngoài đó mỉm cười rồi ngoắc tay giống như chào tạm biệt, xong ba quay đi rồi ba biến mất tiêu luôn. Thì lúc đó mẹ mới tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy giờ đồng hồ là đúng 3 giờ chiều. Mọi người xung quanh ở trong phòng đó thì có người người ta ngủ, có người người ta thức, người ta đang ngồi đó. Thì chiều hôm đó khi bạn đi học về á, bạn vô mẹ kể cho bạn nghe. Mẹ nói rằng á, là hên sao tự nhiên cái lúc đó hả, mặc dầu tao đi với ổng rồi, mà sao tự nhiên lúc đó cái ổng khựng lại, cái ổng kêu tao vô đi, nếu mà đi rồi thì ai lo cho mày, cho nên hả là ổng đẩy tao vô. Trời ơi, hên hết sức, nếu mà tao đi luôn với ổng chắc chết rồi. Thì khi mà bạn nghe xong bạn nức nở, bạn hối hận nhớ lại vụ hồi đó, rồi bạn muốn cho mẹ khỏe, bạn không muốn là mẹ rời đi giống như ba đã bỏ mẹ con bạn đi đâu. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng mà hả hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn. Khi mà nghe chuyện này thì mình thấy thương ba mẹ của mình ha. Bạn gửi lời là ai còn cha mẹ thì thương cha thương mẹ, đối xử tốt với lại cha mẹ của mình. Thì đây là chuyện Thi đã kể xong tập 1427 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1428, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay Thi vô kể chuyện trễ cho nên bây giờ là đã 12 giờ 27 phút rồi các bạn. Cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ, các bạn thông cảm các bạn ha. Thì thôi, xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.